Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 47 gặp được người quen. Bạch Lâm Nghị liền nhanh chóng chuyển động chính mình tinh thần dị năng, rốt cuộc nhanh chóng khuếch trương càng thêm dễ dàng thăng cấp. Một lần tiêu hao hầu như không còn, ở một lần tràn đầy. Nếu thổi bóng cao su giống nhau một hướng một bẹt, chậm rãi đánh sâu vào tầng thứ ba che chắn, thời gian một phân một giây tiến hành. Bạch Lâm đem không gian nội sở hữu nên xử lý đồ vật đều xử lý hoàn thành. Mà đang ở lúc này trong đầu cũng đột nhiên răng rách một tiếng. Rõ ràng là đệ tam cấp tinh thần dị năng che chắn mở ra. Bạch Lâm lập tức liền cảm giác được đầu trung thanh minh. Hai tay sớm có chuẩn bị xâm nhập thùng trung tinh hạch bên trong. Lợi dụng tinh thần dị năng dưới sự trợ giúp điên cuồng hấp thu tinh hạch năng lượng. Lúc này Bạch Lâm rõ ràng có thể cảm giác được năng lượng hướng tới nàng đan điền trung mà đi. Không biết qua bao lâu, chờ đến Bạch Lâm mở to mắt thời điểm, trên mặt liền mang theo vui sướng chi tình, nhưng là nhìn đến dư lại một nửa tinh hạch thời điểm rõ ràng có biến thành cười khổ. Tính làm kiếp trước này một thùng tinh hạch đủ nàng thăng cấp đến 5 cấp. Ngũ cấp dung lượng, nàng chỉ đủ dùng để thăng một bậc. Xem ra nàng có muốn sát tang thi, dư lại một thùng xác định vững chắc là không thể dùng làm thăng cấp. Ít nhất cũng muốn 2 thùng, trừ phi tìm được rồi phong hệ, lôi hệ, băng hệ cao cấp dị năng tang thi, phỏng chừng một bậc đối nàng không có tác dụng quá lớn. Ít nhất muốn nhị cấp, còn không biết muốn nhiều ít nhị cấp. Thăng xong cấp sau Bạch Lâm liền trực tiếp lòe ra không gian. Đã qua 4 cái giờ, cũng chính là nàng ở không gian ngây người 4 ngày. Đến nàng thăng cấp thời gian giống như cũng thật lâu. Nghĩ Bạch Lâm từ không gian chung lấy ra nguyên bộ chăn. Tính không nghĩ, dù sao bây giờ còn có không gian. Vừa mới thăng cấp thành công, Bạch Lâm tinh thần phi thường hảo, trực tiếp đem 3 cấp dị năng ngoại phóng. Thực không tồi, 3 cấp liền đã tới rồi 20 mễ chu kỳ, mà hiện tại đứng gác đó là Âu Á. Hắn một tay nhéo tinh hạch hấp thu, một cái tay khác lại bốc cháy lên tiểu ngọn lửa. Thông qua ngọn lửa lớn nhỏ, Bạch Lâm cơ hồ có thể khẳng định Âu Á sắp thăng cấp. Mà mặt các mấy người trong phòng, lá cây trên người vơ vét 10 đem nho nhỏ liễu diệp đao. Bất quá giống như nàng tinh thần dị năng chỉ có thể khống chế 2 thanh. Hơn nữa rất là cố hết sức. Mặt khác một bên Tôn Lê nhìn trong tay không biết cái gì hình dạng kim thể. Mà Chu Tịch còn lại là bắt đầu luyện tập phong hệ dị năng. Không sai, hắn cố ý hỏi qua Bạch Lâm, mới biết được hắn chính là phong hệ dị năng. Duy độc ở một bên Miêu Thúy Hoa lúc này đã ngủ đi xuống. Ở nàng tay phải chung lại cầm mấy viên tinh hạch. Bạch Lâm khóe miệng mang theo mỉm cười. Cũng may phía trước có cho nàng cùng nước trái cây. Hiện tại nàng trên cơ bản có thể tự hành hấp thu năng lượng. Nghĩ nghĩ, Bạch Lâm liền thu hồi sở hữu tinh thần dị năng. Ngáp một cái lúc sau liền chậm rãi đi ngủ. Thẳng đến mau hướng đông thời điểm mới bị đứng gác Tôn Lê đánh thức. Lão đại ta ở đi ngủ một hồi. Tôn Lê đánh ngáp, kỳ thật vẫn là mới vừa vặn thời điểm đứng gác tốt nhất. Đặc biệt là mùa thu thời điểm, sáng sớm thời điểm sương lộ quá nặng, ngươi đi trước ngủ đi. Bạch Lâm lập tức thu thập thứ tốt để vào không gian chung. Liền ra cửa đối với Tôn Lê nói, bất quá còn không có đi ra một bước, liền định trụ bước chân. Tôn Lê chạy nhanh kêu đại gia rời giường. Tôn Lê bị Bạch Lâm vừa uống, sở hữu buồn ngủ lập tức chạy mất. Như thế nào lạp, Bạch Lâm gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ. Nàng trụ địa phương vừa vặn là ở lầu 3. Tôn Lê mở to đôi mắt. Kia, đó là Tang Thi. Trực tiếp thấy cách đó không xa là một ít chút tiểu hắc điểm hướng tới bên này di động. Hơn nữa theo tầm nhìn trống trải càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, là một đám Tang Thi. Hơn nữa đã có thăng cấp xu thế, bọn họ thấy không rõ, nhưng là Bạch Lâm xem rất rõ ràng. Những cái đó Tang Thi rõ ràng muốn so sơ cấp Tang Thi mạnh hơn một chút. Hơn nữa dáng người cũng bắt đầu có điểm biến hóa. Màu đen cơ bắp đã ra bên ngoài lồi. Tôn Lê nghe được Bạch Lâm nói sau đã đánh thức ngủ người. Hơn nữa đi theo giả Bạch Lâm đi tới đỉnh tầng. Tình huống như thế nào? Chu tịch sát sát đôi mắt. Ngay sau đó sửng sốt. Có lầm hay không? Thật nhiều Tang Thi a. Nơi nào tới? Âu Á đã đứng ở Bạch Lâm bên người. Này đó Tang Thi bộ dáng có chút bất đồng. Từ từ, phía trước là cái gì? Người, chạy trốn người. Miêu Thúy Hoa nhíu mày. Chẳng lẽ này đó địa phương không mà chạy? Thế nào cũng phải hướng liền mà đến. Miêu gì? Ngươi thật đúng là nói đúng. Thật là không có địa phương chạy. Đừng quên nơi này là vùng ngoại ô. Nhìn xem mặt sau những cái đó Tang Thi xuyên y phục liền biết. Phía trước những người đó hẳn là xem như quân đội ra tới. Bạch Lâm giải thích nói. Chúng ta là lái xe rời đi nơi này. Vẫn là Tôn Lê dò hỏi. Tôn Lê nói rơi xuống lúc sau. Nhìn thấy Bạch Lâm thân ảnh chưa động liền đã biết nàng ý tưởng. Lão đại, nhìn ra có bao nhiêu? Âu Á nhíu mày, 300 nhiều đi. A, chu tịch hét to một tiếng. Vừa vặn có thể hảo hảo rèn luyện các ngươi dị năng. Bạch Lâm hướng về phía sau người ta nói. Nói lên rèn luyện dị năng. Mấy người tâm tình liền kích động lên. Ngủ một giấc thiếu chút nữa quên mất. Bọn họ còn có dị năng a. Nghe nói tốt nhất quen thuộc dị năng cùng gia tăng năng lượng phương pháp chính là thực chiến. Các ngươi trước chờ một chút. Âu Á cùng ta lại đây. Bạch Lâm nói liền trực tiếp mang theo Âu Á đi xuống. Bất quá giống như là ra căn nhà này tầng hầm ngầm. Kỳ thật là từ chính mình không gian lấy ra những cái đó súng ống chờ. Còn có một khoản trọng hình vũ khí pháo. Âu Á giật mình nhìn Bạch Lâm. Ngay sau đó kích động nói. Lão đại, có cái này vì sao không còn sớm lấy ra tới. Liền kia 300 cái Tang Thi chỉ cần 4-5 pháo là có thể đem chúng nó oanh chết. Bạch Lâm trắng mắt hắn. Nào có ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Trong tay ta cũng chỉ có một khoản. Hơn nữa pháo cũng chỉ có 5 cái. Vốn dĩ tưởng ở nguy cơ thời điểm dùng. Hắc hắc, Âu Á bất đắc dĩ sờ sờ chính mình đầu. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi lên đi. Chờ đến bọn họ tới rồi trên lầu thời điểm. Mọi người đều là giật mình nhìn chằm chằm đặt ở trên mặt đất hai cái dương. Cái này là viên đạn, còn có súng ống. Âu Á đắc ý nói. Nhà này chủ nhà thấp hèn thất. Hôm qua ta cùng với lão đại liền phát hiện. Vốn dĩ mấy ngày đi thời điểm tưởng cho các ngươi một kinh hỉ. Hiện tại trước tiên, đối với có một chiếc xe Việt dã người tới nói này súng ống đạn dược đến là có chút lý giải. Mấy thứ này hiện tại có thể lấy nhiều ít liền nhiều ít. Chờ hạ như cụ đều phải trước dùng đao còn có các ngươi dị năng giết địch. Bạch Lâm mỉm cười nhìn hưng phấn mấy người. Hành, không thành vấn đề. Đầu tiên tỏ thái độ đó là Tề Tần. Hắn đặc biệt thích thương. Súng, nhưng là chính như Bạch Lâm theo như lời thương. Súng, cũng không phải vạn năng. Thật bản lĩnh đến nơi nào đều không sợ. Lâm Lâm. Ra sao đại tráng bọn họ. Miêu Thúy Hoa lúc này mới chân chính thấy rõ đi vào mọi người. Ước chừng có hơn 20 cá nhân, mặt xám mày cho, quần áo tả tơi, nhưng là Hà Đại Trắng bộ dáng nàng là vô luận như thế nào đều không thể quên. Ân, Bạch Lâm gật đầu, nàng tự nhiên là đã sớm đã nhìn ra, mấy người đã tới rồi bên ngoài, làm như chuẩn bị nghênh đón Tang Thi tiến đến. Hết chương.